Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. 129. Tiểu cá trạch. Thình Diệp nhìn Lục Minh Trạch, bỗng nhiên nhớ tới đệ đệ ở phía sau cửa nói qua nói. Hắn nói người là không có cách nào một mình thắng lợi. Cho tới nay, Thình Diệp đem Lục Minh Trạch đặt ở bị chính mình bảo hộ vị trí thượng. Chưa bao giờ nghĩ tới làm tiểu gương làm chủ, nhưng trên thực tế, tiểu gương cũng là có thể dựa vào chính mình năng lực sấm quan người chơi. Thình Diệp trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, đối Lục Minh Trạch nói, này một quan ngươi tới làm dẫn đầu đi, chúng ta đi theo ngươi quá quan, cái gì? Phát ra nghi vấn không chỉ có tiểu gương, quan lĩnh cùng Tào Thiến cũng thập phần không thể tưởng tượng. Bọn họ biết Tiểu Gương là phục mệnh đạo cụ, biết hắn cùng Hình Diệp quan hệ thực hảo, nguyện ý giúp Gương bảo mật cũng nguyện ý bảo hộ hắn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Gương cùng bọn họ giống nhau là người chơi, thậm chí so với bọn hắn trong trò chơi trải qua càng phong phú. Tuy rằng đem Gương coi như đồng bạn, nhưng cái này đồng bạn tiền đề là Hình Diệp phụ thuộc phẩm, mà không phải một cái độc lập đồng bạn. Thình Diệp tưởng, Tiểu Gương yêu cầu một cái phát huy hắn năng lực cơ hội. Lục Minh Trạch ngay từ đầu là kinh ngạc, sau lại trải qua suy tư sau, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Thế giới này chung, Thình Diệp đám người đợi đến thời gian càng lâu, đã chịu ảnh hưởng càng nghiêm trọng, ngược lại là gương thân là đạo cụ, cảm xúc không chịu tinh thần thế giới khống chế, có thể lý trí bình tĩnh mà tự hỏi vấn đề. Huống chi, hắn vẫn là một cái có chân thật chi mắt gương, người nào quỷ xà thần đều trốn bất qua hắn pháp nhãn. Tốt, ta thử xem đi, trong gương Lục Minh Trạch xoa xoa tay. Hắn đã thật lâu không tự chủ quá quan, Tào Thiến cùng quan lĩnh kỳ thật là có điểm ý kiến. Nhưng thấy Hình Diệp kiên trì, cũng liền không nói chuyện, tả hữu tiểu gương nếu là làm tạp, còn có Hình Diệp kết thúc đâu. Lục Minh Trạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giả thiết Hình Diệp suy đoán toàn bộ là chân thật, như vậy tiểu hắc bản nhân hẳn là liền ở trong thế giới này, vì cái gì? Quan lĩnh hỏi, trực giác đi, Lục Minh Trạch nói, ngạnh phải cho cái giải thích, chính là người là xuyên thấu qua hai mắt của mình xem thế giới. Mặc kệ là nằm mơ vẫn là tưởng tượng, không điều này đây chính mình vì vai chính sao? Nếu đây là hắn sau khi chết thế giới. Hắn đại khái này đây một loại du hồn trạng thái đang nhìn thế giới này đi. Nhìn chính mình sau khi chết, nhận thức người là như thế nào đánh giá chuyện này. Cha mẹ, người nhà, đồng sự có hay không thương tâm mơ siêu, hắn suy đoán thực cảm tính. Không có lý luận duy trì, bất quá còn rất lệnh người tin phục. Tào Thiến nghe xong hắn nói sao, không tự chủ được mà cảm thấy có chút đạo lý, liền hỏi nói. Nếu tiểu hắc là du hồn, chúng ta đây nên như thế nào tìm được hắn? Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ nói. Trước xác định tiểu hắc thân phận, tìm được hắn công ty, hắn hận hoặc là ái. Người sau khi chết nhất định là ở nơi đó. Thì thật ta có điểm hoài nghi tiểu hắc nguyên bản công ty liền ở 17 lâu hoặc là 17 lâu phụ cận vì. Cái gì? Trực giác sao? Thình Diệp muốn biết Lục Minh Trạch suy đoán căn cứ là cái gì? Lục Minh Trạch nói, bởi vì toàn bộ cao ốc 17 lâu cùng với 17 trên lầu hạ 2 tầng người nhiều nhất nha. Ta nếu nằm mơ, người nọ nhiều nhất nhất định là ta quen thuộc nhất địa phương. Trừ phi là ta quen thuộc người, còn lại người ta khẳng định là mặt đều mơ hồ, hoàn toàn không có căn cứ suy đoán. Tất cả đều là từ tự thân xuất phát sau tương tự tư duy. Khuyết thiếu chứng cứ cùng lý luận cơ sở, Hình Diệp nói. Lục Minh Trạch cố lấy mặt, vừa định sinh khí, liền nghe Hình Diệp lại nói. Nhưng ngoài dự đoán mà lệnh người tin phục, chúng ta đi tìm xem đi, Lục Minh Trạch tròn trịa mặt khôi phục bình thường. Hắn vội vàng nói, đừng có gấp nha, chúng ta lại tìm xem mã QR, nơi này đã không có người chơi khác, cũng không ai cùng chúng ta đoạt mã QR, nhiều tìm mấy cái tương đối hảo đi. Liền tính tìm không thấy hơn 10-20 cái, ít nhất cũng có thể tìm được 3-4, nếu không chúng ta muốn như thế nào trợ giúp tiểu hắc. Các người nghịch mệnh người chơi, tự biết tìm không thấy mã QA liền không ở này mặt trên lo lắng. Chưa bao giờ nỗ lực đi thì mơ siêu ta trước kia mỗi lần quá quan. Đều là giành giật từng giây trước tìm mã QA, đến lúc đó trong tay một phen mã QA, ai tới đều không sợ, vẫn như cũ phi thường có đạo lý. Nhưng là có cái vấn đề, Tào Thiến nhấc tay hỏi, người vừa rồi nói hơn 10-20 cái, người một cái thế giới nhiều nhất tìm được nhiều ít mã QA. Chậm thì 5-6 cái, nhiều thì 15-6 cái đi, tối cao kỷ lục là 21 cái. Đó là cái rất dài thế giới, ước chừng ở trò chơi trong thế giới đãi một tháng mới quá quan. Ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể tìm được một cái mã QA, Lục Minh Trạch trả lời nói. Tào Thiến biểu tình dần dần trở nên đờ đẫn, nàng yên lặng mà xoay đầu, khắc chế chính mình muốn hành hung Âu Hoàng xúc động, quan lĩnh cũng ghen ghét mà nói. Ta một cái thế giới, đại bộ phận thời điểm đều là chỉ tìm 2-3 cái. Nhiều nhất một lần tìm 5 cái, người nói người có thể tìm được 21 cái, vì cái gì ta cảm giác cùng người một so, ta chính là cái nghịch mệnh người chơi đâu. Hắc hắc hắc, Lục Minh Trạch toàn trở thành khích lệ nhận lấy. Hắn chưa bao giờ sợ người khác ghen ghét hắn, ghen ghét chứng minh hắn thực ưu tú, đây là ở khích lệ hắn. Cho nên người trước kia quá quan, đều là trước tìm mã QA, tìm mười mấy sau. Mặc kệ nhìn thấy ai, trực tiếp khai Mỹ Nhan Thịnh Thế cùng mã QA đánh qua đi là đến nơi phải không? Đến nỗi trò chơi nhiệm vụ, người có chân thật chi mắt cùng với phi thường chuẩn xác trực giác. Không ai có thể lừa đến ngươi, cho nên người cũng có thể thực nhẹ nhàng mà tìm được manh mối quá quan. Phải không? Thình Diệp hỏi, cơ bản mỗi lần đều là như vậy quá. Ngẫu nhiên ta còn sẽ đem mã QA đưa cho có yêu cầu NPC. Dưới loại tình huống này quá quan được đến tích phân liền sẽ rất nhiều. Ta cũng là nhận thức ngươi lúc sau mới biết được nguyên lai có thật biểu hai loại kết cục Lục. Minh Trạch đơn thuần mà nói, hắn không biết ba gã người chơi đã muốn bởi vì hắn nói tưởng đánh tơi bời gương. Tào Thiến cùng quan lĩnh đối gương kỹ năng ban đầu rất tò mò. Thình Diệp hơi chút giải thích một chút, hai người lại lần nữa toan lên, quan lĩnh đi cào tường, Tào Thiến còn lại là đem tổng tài văn phòng cái bàn cấp tạp. Rốt cuộc bọn họ hiện tại hãm sâu mặt trái cảm xúc chung. Lý trí dần dần biến mất, hơi chút mất khống chế cũng là thực bình thường sự tình. Thình Diệp hít sâu một hơi, nói cho chính mình bình tâm tĩnh khí, không thể ghen ghét. Đem quyền chủ động giao cho Lục Minh Trạch, làm hắn dẫn đường tìm mã QA. Rạng sáng một điểm đến hừng đông thời gian chung, Lục Minh Trạch tổng cộng tìm được rồi 4 cái mã QA. 2 cái phân cho quan lĩnh, 2 cái phân cho Tào Thiến. Sau thế giới các ngươi liền phải một mình chiến đấu hăng hái. Không có trọng vẽ chi bút hỗ trợ, muốn tỉnh điểm dùng mã QA, Lục Minh Trạch đối bọn họ 2 cái nói. Về sau tiến vào thế giới cũng đừng giống Hình Diệp như vậy nơi nơi tìm manh mối. Trước tìm mã QA, chính mình cường đại lên quá quan mới dễ dàng, hắn nói được xác thật có đạo lý. Hình Diệp cái loại này quá quan phương thức, căn bản không phải người thường có thể học được. Lục Minh Trạch chọn nửa ngày, mới quyết định nào 2 cái mã QA cấp Tào Thiến. Hắn chỉ vào trong đó một chương giấy nói. Ta cảm thấy cái này mã QA đại khái là mấu chốt mã QA. Trong chốc lát đi làm sao? Chúng ta đi 20 lâu cấp ngày hôm qua các ngươi ở tinh thần thế giới nhìn đến tâm lý cố vấn sư. Ta tưởng nàng sẽ giúp chúng ta cứu tiểu hắc này lại là vì cái gì? Quan lĩnh đã chết lặng, hắn cảm thấy chính mình căn bản không phải phục mệnh người chơi. Hắn nơi nào thuận, bởi vì ở tiểu hắc tinh thần thế giới. Vị kia tâm lý cố vấn sư là duy nhất một người a. Còn lại người tất cả đều là động vật, chỉ có nàng là người. Này hẳn là tiểu hắc cảm thấy này đống lâu hoặc là nói thế giới này chung chỉ có nàng là người. Chỉ có nàng có thể giúp chính mình a. Lục Minh Trạch chớp chớp mắt, cảm thấy chuyện này thật là đơn giản cực kỳ. Thì thật Hình Diệp cũng nghĩ tới tâm lý cố vấn sư nơi đó nhất định có manh mối. Nguyên nhân Lục Minh Trạch bất đồng, hắn là cho rằng tâm lý cố vấn sư vì Tiểu Hắc trị liệu quá, cho nên mới sẽ có manh mối. Lúc này lại thông qua cùng tâm lý cố vấn sư nói chuyện phiếm, xác định nàng tình cảm cùng mục đích, lại tiến hành hành vi phân tích, xác định nàng đối Tiểu Hắc là thiện ý, có thể trợ giúp Tiểu Hắc, quá trình không giống nhau. Hình Diệp chuẩn xác suất cao một ít, nhưng cũng càng phiền toái một ít, vì cái gì nhất định phải chờ đến ban ngày. Đối mặt Lục Minh Trạch, Tào Thiến lại lần nữa hóa thân vấn đề bảo bảo. Hình Diệp phân tích hình thức Tào Thiến đã rất quen thuộc. Lời hắn nói cũng đều bị Tào Thiến ký lục xuống dưới. Hình Diệp giống nhau sẽ đưa ra một ít manh mối, làm đại gia chính mình đi phân tích, vẫn là có theo nhưng y. Nhưng Lục Minh Trạch trinh thám chưa từng có trình, chỉ có đáp án, này liền làm Tào Thiến thực nghi hoặc. Hình Diệp trả lời là, cắt từ báo thượng ngày là 6 nguyệt 2 hào buổi sáng. Đại biểu chuyện này muốn ở ngày hôm sau buổi sáng mới có thể nháo khai. Cho nên sự kiện sẽ ở ban ngày xuất hiện đầu mối mới, Lục Minh Trạch còn lại là. Ban ngày mới đi làm A quan lĩnh Tào Thiến, ngoặc kép, hảo có sức thuyết phục lý do. Mặc kệ hai người phân tích phương thức như thế nào, đáp án đều là giống nhau. Nếu là khảo thí giải đề, hai người đáp án đều là chính xác, nhưng Hình Diệp là đi bước một dựa theo công thức trinh thám ra tới. Lục Minh Trạch liền không giống nhau, hắn khẳng định là tuyệt bút vung lên, tuyển C, Hừng Đông sau, ba người đi vào lầu một, thấy một đám trường chim sẻ mặt người vây quanh không khí ríu rít mà nói cái gì. Còn có quạ đen ở nơi xa quan vọng, này cùng Hình Diệp đêm qua thấy cảnh tượng không sai biệt lắm. Mơ siêu bất đồng chính là, không trong chốc lát công phu liền có cảnh sát tới, đem thi thể mang đi, cảnh sát là thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến bọn họ ăn mặc cảnh phục mang theo mũ. Mặt lại là một đoàn mơ hồ, Tiểu Hắc cảm thấy cảnh sát là có thể tin, là người, nhưng là hắn không có nhận thức cảnh sát. Cho nên ở hắn trong mộng, cảnh sát là không có mặt. Lục Minh Trạch giải thích nói. Nghe hắn như vậy vừa nói, ba người xem cảnh sát ánh mắt cũng không có như vậy kinh tủng. Ngược lại có loại thân thiết. Cả Mơ Siêu quan lĩnh cùng Tào Thiến cũng dần dần ý thức được Lục Minh Trạch cùng Hình Diệp bất đồng. Hình Diệp thế giới đại khái tất cả đều là công thức cùng chữ cái. Mà Lục Minh Trạch thế giới tràn ngập hoa tươi cùng ái. Nguyên bản thực khủng bố thế giới, ở Lục Minh Trạch trong mắt, đại khái cũng sẽ biến thành một cái tràn ngập ôn nhu chuyện xưa đi. Bọn họ trải qua quá nhất thoải mái kết cục, đại khái chính là hòa thuận vui vẻ rối gỗ thành, chuyện cổ tích giống nhau kết cục, mà cái này kết cục, là Lục Minh Trạch một tay thúc đẩy, lúc ấy Hình Diệp bị khống chế, rất nhiều chuyện đều là gương đồng người là Mơ Siêu đương nhiên. Xuất lực vẫn là Hình Diệp xuất lực chiếm đa số, chính là làm chuyện xưa cuối cùng trở nên ôn nhu lên. Là gương đồng người, cảnh sát mang đi Tiểu Hắc trong suốt thi thể sau, vài người chạy đến 17 lâu lớn tiếng khóc lóc kể lể. Chỉ trích Nhậm Đình Mạn khi dễ người, nói hai tử hảo hảo thực tập, liền như vậy không có, nhất định là công ty sai. Đêm qua bị Hình Diệp đám người đà đảo Nhậm Đình Mạn thế nhưng lại sống. Nàng một bộ máu lạnh thằn lằn bộ dáng, dùng dựng đông trừng mắt Tiểu Hắc người nhà, lạnh nhạt mà tỏ vẻ chính hắn không chịu nổi áp lực. Cùng công ty có cái gì quan hệ, Tiểu Hắc người nhà mặt không phải động vật, mà là một đám tiền xu đầu, bọn họ luôn mồm phải vì Tiểu Hắc thảo cái công đạo. Thì thật chính là muốn bồi thường kim. Ở Tiểu Hắc trong mắt, bọn họ cũng không quan tâm chính mình. Lư Linh Cầu đứng ở Nhậm Đình Mạn phía trước, điên cuồng mà đối Tiểu Hắc người nhà kêu người. 17 lâu đặc biệt náo nhiệt, mọi người đều mau đánh nhau rồi. Muốn ngăn cản sao? Tào Thiến hỏi, giống nhau dưới loại tình huống này. Hẳn là đánh đi, đem hai bên đánh phục, cùng Linh Cầu cùng thằn lằn ác chiến một hồi. Lại làm Tiểu Hắc người nhà giúp đỡ tìm người. Không cần, Lục Minh Trạch lắc đầu, ta đã tìm được rồi Tiểu Hắc, hắn mang theo đại gia đi đến văn phòng bể cá. Ngũ thải ban lan bể cá chung một cái đen tuyền Tiểu Cá Trạch nói. Đây là Tiểu Hắc, chúng ta lấy cái tiểu ngư lu đem hắn từ đại ngư hang lấy ra tới. đưa tới 20 lâu thì tốt rồi. Bất đồng quản những người này, đánh đánh giết giết nhiều không thú vị, người như thế nào biết hắn ở chỗ này? Lúc này đây là Hình Diệp hỏi, Hình Diệp nếu vẫn luôn đãi ở trong văn phòng, hẳn là cũng có thể nhìn ra tới. Nhậm Đình Mạn là Thần Lan, nàng ngẫu nhiên sẽ ăn một cái bể cá chung cá, bởi vậy, Hình Diệp sẽ chú ý tới bể cá có một cái cá trạch. Này rõ ràng là không hợp lý, hắn khả năng một chốc đoán không được này cá trạch là tiểu hắc, nhưng sẽ mang đi tiểu cá trạch, ở chung thời gian một lâu, hắn liền sẽ chậm rãi phát hiện cá trạch chỗ đặc biệt, do đó xác định cá trạch là tinh thần thế giới chủ nhân. Lục Minh Trạch nói, người trong nhà cùng công ty người xảo thành cái dạng này. Hắn nhất định ở đây yên lặng vây xem, nhất phương tiện xem diễn vị trí chính là bể cá không phải sao. Vị trí này xem diễn ăn dưa toàn phương vị vô góc chết. Đặc biệt phương tiện, ta chỉ cần xác định vị trí sau, lại cẩn thận quan sát này đó cá. Nhất không chớp mắt cái kia khẳng định là tiểu hắc chưa từng có quá xem náo nhiệt bát quái trải. Qua Hình Diệp, ngoặc kép, sinh hoạt trải qua phong phú một ít cũng không tồi. Bọn họ thừa dịp tiểu hắc người nhà cùng Nhậm Đình Mạn cùng công ty chủ quản đánh lên tới thời điểm. Lấy quá một cái chén trà, đem tiểu cá trạch vớt ra tới mang đi. Nhậm Đình Mạn tựa hồ chú ý tới bọn họ. Quản lĩnh lập tức ngăn trở Hình Diệp. Hắn là nhà này công ty công nhân, còn không có dựa theo Nhậm Đình Mạn yêu cầu tăng ca. Hiện tại không nên ở Nhậm Đình Mạn trước mặt lộ mặt. Quan lĩnh vẻ mặt uy nghiêm mà đứng ở bể cá trước. Đối Nhậm Đình Mạn nói, các ngươi công ty thực tập sinh cố ý lựa chọn ta văn phòng nhảy lầu. Ta cũng coi như là đương sự chi nhất, cũng muốn biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn tóm lại là 34 lâu công ty lão tổng. Nhậm Đình Mạn không dám ngăn trở hắn. Càng không thể ở tiểu hắc người nhà cùng quan lĩnh trước mặt gian dậy mặt khác một người thực tập. Sinh Hình Diệp, liền cười gượng hai hạ, buông tha Hình Diệp, thấy nàng quay đầu lại đi ứng phó tiểu hắc người nhà. Ba người thật cẩn thận mà bưng chén trà, mang theo tiểu hắc chuồn ra văn phòng, tác giả có lời muốn nói. Lục Minh Trạch, kỳ thật các ngươi khả năng không nghĩ tới, nếu là ta mang đội. Một cái thế giới có lẽ hai chương liền đi qua, ta không cần giải để ý nghĩ, ta chính là đáp án. Hình Diệp, dinh dưỡng dịch mãn 5 vạn lạp, một hồi 12 điểm trước kia có thêm càng, ta là ổn định 2 càng dinh dưỡng dịch mãn 1 vạn liền thêm canh 1. Năm nguyệt lúc đầu dinh dưỡng dịch là 15 vạn 5 ngàn. Hôm nay đến 20 vạn 5 ngàn lạp. Liền thêm canh 1, gì thời điểm mãn 6 vạn còn sẽ thêm càng, trường kỳ hữu hiệu, hết chương.